hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Nhất Vĩ Sukaku lực lượng. Thế nào, có vấn đề gì không? Dần trung tướng, nhìn xem trong hai mắt tràn đầy không thể tin dần. Rikudo thì là một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. Người mục tiêu lần này là cái gì? Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng là dần vẫn là hỏi trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc. Lệ thuộc nguyên tứ hoàng bách thú Kaido phụ thuộc hải vực. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đều đặt vào ta hải quân D6 cơ sở. Để bọn hắn tiếp nhận ta che chở. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Thế nhưng là Rikudo lời đã nói ra lại là tràn đầy haki. Phải biết nguyên tứ hoàng bách thú Kaido phụ thuộc hải vực thế nhưng là vô cùng to lớn. Bị tứ hoàng bách thú Kaido che chở quốc đảo nhà nhiều vô số kể. Nói cách khác, Rikudo muốn đem những quốc gia này hòn đảo toàn bộ đều là đặt vào bảo vệ cho mình. Phạm vi, người muốn tham gia đi vào lần này hải tặc thịnh yến. Cùng hải tặc tam hoàng tranh đoạt những hòn đảo này. Dần một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Theo bách thú Kaido chết đi, trận đại chiến này đã sớm tiến hành. Ngoại trừ hiện tại không biết tung tích tứ hoàng sang bên ngoài. Vì tranh đoạt những hòn đảo này, thống trị dâu trắng cùng Big Mom đã đại chiến mấy trận. Cùng những cái kia ý đồ xung kích bách thú Kaido kia còn sót lại tứ hoàng chi vị hải tặc cũng là nhiều vô số kể. Cái này có thể nói là một trận vô cùng hỗn loạn đại chiến. Đây là thuộc về hải tặc tham ăn thế thịnh yến. Chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ mỹ vị món ngon. Bảo hộ cái này trên biển lớn bách tính an bình. Chính là chúng ta hải quân trách nhiệm. Đó cũng không phải đối lĩnh tranh đoạt mà là đối bách tính phù hộ. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía dần. Hắn mỗi chữ mỗi câu nhìn xem dần nói. Đánh với tam hoàng một trận. Cùng tân thế giới tất cả hải tặc một trận chiến. Cuộc chiến tranh này tàn khốc sẽ siêu việt tưởng tượng của ngươi. Ngươi chẳng lẽ có quyết tâm đối kháng tân thế giới tất cả hải tặc sao? Dần đồng dạng chăm chú nghiêm túc nhìn xem Rikudo. Hải quân là tất cả hải tặc cùng chung địch nhân. Mặc dù lúc này hải tặc chính tại đại chiến bên trong. Một khi hải quân gia nhập như vậy, tất cả hải tặc đều sẽ thay đổi họng súng nhắm ngay hải quân. Bởi vì đây chính là chúng ta chính nghĩa, dù là bỏ qua sinh tử cũng muốn che chở bách tính an bình chính nghĩa. Khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy kiên định, Rikudo để dần biết được chính nghĩa của mình là cái gì. Nhìn xem kiên định như vậy Rikudo, dần chẳng biết tại sao cúi đầu, lúc này hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Rikudo con mắt. Bởi vì hắn phát hiện Rikudo sau lưng chính nghĩa áo choàng phía trên chính nghĩa hai chữ là cỡ nào. Lóa mắt, hào quang chói sáng để hắn không cách nào mở hai mắt ra. Dần trung tướng, ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi hiệp trợ hải quân cơ sở binh sĩ thủ vệ hải quân cơ sở. Ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là có thể làm đến đi. Rikudo đứng lên đi tới dần trước người. Hắn nói ra mệnh lệnh của mình, dần là hải quân bản bộ điều khiển, mà là Rikudo cùng hắn đồng dạng đều là thuộc về trung tướng cấp bậc. Rikudo căn bản cũng không có quyền lợi điều động dần, tuân mệnh, căn cứ trưởng đại nhân. Thế nhưng là không biết vì hà đào thỏ thế mà tiếp nhận Rikudo mệnh lệnh nghe theo hắn rong di. Tốt, sáu đến hài lòng ha ha phá lên cười. Bởi vì lần này Rikudo sẽ đem hải quân D6 cơ sở tất cả chiến lực toàn bộ rời. Bởi vì trận đại chiến này phạm vi thật sự là quá mức rộng lớn. Rikudo cần chia thành tốp nhỏ thu phục cái này đến cái khác hòn đảo. Toàn bộ khổng lồ hải quân hạm đội cũng sẽ bị chia 6 phần. 6 đại chiến đội cùng cái này khổng lồ hải quân hạm đội đi theo mà chiến. Nơi này chiến lược chủ yếu liền là Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân. Trong đó, nhân gian đạo Ninh Nendo, Kaido đối thủ của hắn liền là Big Mom. Về phần Rikudo, hắn cũng sẽ xuất lĩnh một chi hạm đội cùng địa ngục đạo Jigokudo cùng một chỗ tiến về dâu trắng hải vực, đem băng hải tặc dâu trắng cản ở nơi đó. Còn lại tứ đại phân thân sẽ xuất lĩnh 4 chi hạm đội, tứ đại chiến đội vây quét bách thú Kaido băng hải tặc bên trong hải tặc. Bách thú Kaido cùng Rikudo trách nhiệm có thể nói là nặng nhất lớn, bởi vì bọn hắn chặn đường liền là đương nhiệm hải tặc Tam Hoàng, hải tặc Salus Lin Lin, hải tặc dâu trắng Newgate. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Tại Phú Sa thôn phía sau núi bên trong, bị Gáp chăm chú đè lại Lắp Phi còn có A hai người. Bọn hắn một mặt tức giận đối Gáp gào thét nói, bởi vì tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa Madara lúc này chính đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, vô số cát vàng hướng về Madara thân thể hội tụ mà đi. Dã thú gào thét từ Madara trong miệng gầm thét mà ra. Đây chính là nhất vĩ Sukaku lực lượng sao? Đứng tại cách đó không xa Gap nhìn xem lúc này chính đang phát sinh lấy biến hóa Madara, trong lòng cũng của hắn là cảm thấy một trận nặc triệu triệu kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Madara khí tức có thể nói là càng ngày càng mạnh. Từ một cái bình thường tiểu quỷ hiện tại cũng nhanh muốn đạt tới hải quân trung tướng cấp bậc. Thế nhưng là việc này Madara cũng mới tiến hành cục bộ vị thu hóa mà thôi. Ngao ngao ngao, thống khổ tiếng kêu rên từ Madara trong miệng la lên mà ra. Lúc này xử lý hắn nửa phải thân còn là nhân loại trạng thái, thế nhưng là nửa trái thân lại phát sinh biến hóa kinh người, giống như cùng là một người loại lớn nhỏ ly miêu. Đụng chút, phục, hai người các ngươi tiểu quỷ không được ầm ĩ. Đây là ngươi tam ca năng lực. Nhìn xem bên cạnh mình cái này xảo xảo nháo nháo hai người, Gặp thế nhưng là cho bọn hắn một người một cái ái tâm thiết quyền, để bọn hắn trong nháy mắt đình chỉ kêu rên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.